Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 36, nói cho hắn nghe một chút tôi với cậu đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đáp ứng anh, em gọi điện thoại cho hắn. Ta gọi là được, em nghe anh, Chí Viễn ca em gọi. Anh cũng buông tha cho hắn đi. Lâm Lộc phát run, khẩn trương ngẩng đầu lên. Chí Viễn ca, em gọi điện thoại, anh ô, lòng bàn tay Ninh Chí Viễn đè miệng Lâm Lộc. Đôi mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lộc. Nếu mới vừa rồi không phải là ảo giác của Lâm Lộc mà là hắn thật sự cho vài phần nhu tình. Như vậy giờ phút này, một chút nhu tình mờ mịt này cũng đã sớm tan thành mây khói. Ninh Chí Viễn đột nhiên dùng sức làm Lâm Lộc từ đầu gối mình đầu gối xốc xuống. Lâm Lộc kêu lên một tiếng sợ hãi, lại bị Ninh Chí Viễn một phen vớt lại, dùng sức ấn ở trên bàn làm việc. Bị thô bạo ấn quỳ gối trên bàn làm việc, Lâm Lộc run bần bật. Mặt cầu thì xuống bàn gỗ, dư quang từ khóe mắt có thể nhìn thấy di động ném ở mặt bàn. Điện thoại lại lần nữa rung lên, trên màn hình hiện lên hai chữ. Lệ Hàng, không ngừng chớp động, bàn tay Ninh Chí Viễn luồn vào bên trong áo Lâm Lộc vuốt ve, lại chậm chậm chuyển đến vết thương xanh tím của cậu khẽ nhéo. Tại sao không trả lời? Giọng nói Ninh Chí Viễn lãnh lẽo cường ngạnh, cậu không phải rất muốn gọi điện thoại cho hắn sao? Em không, a, cánh tay truyền đến đau nhức, nước mắt Lâm Lộc lại chảy càng lợi hại hơn. Tới, nói chuyện, cho tôi nghe một chút, hắn gọi cho cậu 13 cuộc điện thoại này, là muốn nói gì với cậu? Ninh Chí Viễn ấn xuống nút nghe, âm thanh Lệ Hàng đột nhiên vang lên. Alo, thầy Tiểu Lộc, thầy rốt cuộc cũng chịu tiếp điện thoại. Thầy vẫn luôn không trả lời tin nhắn của em, tại sao vậy? Em gọi cho thầy rất nhiều cuộc điện thoại, thầy không trả lời, em thật sự rất lo lắng. Là tôi, có một số việc, Lâm Lộc dùng sức cắn môi, eo căng thẳng bụng run lên nhè nhẹ. Ngày hôm qua em gọi cho thầy thế nào cũng không được, sắp vội muốn chết. Em gặp một người giám khảo ủy viên, anh ta nói anh ta biết thầy. Còn nhờ em thăm hỏi thầy, nói lâu rồi chưa liên hệ. Thầy có muốn gọi điện thoại cho anh ta không? Anh ta nói anh ta cũng tốt nghiệp từ học viện của thầy. Đúng rồi, thầy Tiểu Lộc ngày hôm qua tại sao lại không nghe điện thoại? Chẳng lẽ, là em gửi ảnh chụp có chút làm thầy không vui sao? Thầy không có không vui. Thầy không thấy, Lệ Hàng, ngày hôm qua thầy, bạn của thầy, tìm thầy có chút việc gấp, thầy không có việc gì. Ô thầy Tiểu Lộc, âm thanh Lệ Hàng đột nhiên thấp xuống, có vẻ tâm sự nặng nề. Người bạn này của thầy, là Ninh Chí Viễn sao? Thân mình Lâm Lộc cứng đờ. Phía sau cậu, Ninh Chí Viễn phát ra một tiếng cười khinh miệt. Có phải là hắn hay không? Là hắn ta đi, ngày đó ở phòng luyện tập cũng là hắn xuất hiện, đúng hay không? Tuy rằng hắn đeo kính râm, nhưng em đã xem qua rất nhiều ảnh chụp của hắn. Thầy Tiểu Lộc, tại sao thầy cùng hắn ta lại ở bên nhau? Đều nói bối cảnh hắn ta rất sâu, loại người này rất nguy hiểm. Thầy Tiểu Lộc, thầy sao có thể cùng hắn đi đến cùng? Không phải anh ấy, thầy Tiểu Lộc, có phải thầy có nỗi khổ gì hay không? Âm thanh Lệ Hàng đột nhiên có chút ý vị không nói nên lời. Có phải thầy sợ hắn không? Có phải hắn ta ức hiếp thầy hay không? Thầy Tiểu Lộc, thầy nói cho em sẽ nghĩ cách giúp thầy. Em sẽ không để hắn khi dễ thầy. Lâm Lộc ức chế không được mà phát ra một tiếng hô đau, lược. Lâm Lộc đau đến cả người phát run, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu run rẩy căn bản không chú ý tới, điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Tiểu Lộc, Lệ Hàng thanh âm kỳ dị mà dương lên. Thầy làm sao vậy? Thầy làm sao vậy? Thầy còn ở đó sao? Thầy kia làm sao vậy? Vừa rồi đó là cái âm thanh gì? Thầy ô, Lâm Lộc gắt gao che điện thoại lại, đây đã là nỗ lực lớn nhất mà cậu có thể làm được lược. Thầy Tiểu Lộc, Lâm Lộc căn bản không có cách nào đáp lại. Ninh Chí Viễn một tay bắt lấy eo Lâm Lộc, một tay kia châm một điếu thuốc cắn ở giữa môi. Hắn híp mắt, mặt vô biểu tình, nhìn chăm chú vào người dưới thân. Cổ Thiên Nga, làn da trắng. Mồ hôi từng giọt toát tích thành giọt chảy xuống cổ nhỏ. Vai run rẩy, hai tay liều mạng bám vào mặt bàn gỗ, mặt bàn bóng loáng lưu lại vết mồ hôi tứ tung. Ninh Chí Viễn bẻ cầm Lâm Lộc cưỡng bách cậu nhìn về phía di động kia. Đồ mắt Lâm Lộc sưng đỏ, từng đạo nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ninh Chí Viễn cắn thuốc, không tiếng động mà làm một cái khẩu hình. Nói chuyện, Lâm Lộc phát ra run, miễn cưỡng mở miệng. Lệ Hàng, thầy Tiểu Lộc, thầy không có việc gì. A, lược, điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc xuống dưới, lược. Một hồi sự tình làm cho hà giận cuối cùng cũng kết thúc. Ninh Chí Viễn một tay ấn bả vai Lâm Lộc, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Hắn rốt cuộc cũng ngừng lại động tác, mới vừa rồi, thật sự là quá mức kịch liệt. ngay cả Ninh Chí Viễn đều có chút thở dốc, khỏi nói đến Lâm Lộc, ánh mắt cậu đã sớm tan rã, tóc mái bị mồ hôi sũng nước hỗn độn mà dán ở trên mặt. Điếu thuốc bên môi đã cháy đến gần đầu lọc, chỉ còn lại chút đầu màu thuốc lá còn cắn trong miệng. Ninh Chí Viễn đứng lên, buông lỏng Lâm Lộc ra. Hắn mới buông ra tay, Lâm Lộc liền từ trên bàn té xuống, uể oải ở trên thảm lông dê. Cậu không động đậy nổi nữa. Mồ hôi từ sau lưng thành giọt chảy xuống, làm thảm lông dê cũng trộm thấm ướt. Hỗn độn quanh thân đều là vệt đỏ trải rộng, trên cánh tay đều là dấu răng. Trên xương ngón tay càng là bị chính câu gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ. Sau vài tiếng kêu khóc kia cậu thật sự không phát ra âm thanh. Bởi vì cậu đặt cánh tay bên mặt mình, gắt gao che mi lại. Nhưng Ninh Chí Viễn không nghĩ tới, thời điểm cậu chống chịu không nổi hắn vẫn tàn nhẫn vậy, cậu chỉ còn đem cánh tay chính mình cắn đến một mảnh hỗn độn. Đến nỗi khi cậu nhét tay vào trong miệng khi nào, Ninh Chí Viễn là căn bản không chú ý tới. Mới vừa rồi, hắn cũng có chút mê loạn, xa vào khối thân thể cùng phù hợp với mình nhất, cơ hồ đã quên mục đích của chính mình. Ninh Chí Viễn tùy ý tháo cà vạt ra, tùy ý vứt trên mặt đất. Hắn nhặt lên di động nhìn thoáng qua, khóe môi nảy ra ý cười. Mới vừa cuộc điện thoại này, cương nhiên còn không có tắt. Chẳng qua phía đối diện đã sớm im lặng. Ba cười lạnh một tiếng, Ninh Chí Viễn đưa điện thoại di động vứt trên mặt đất. Hắn cúi đầu hướng tới Lâm Lộc nói, hiện tại cậu có thể tắt điện thoại, lặng yên không một tiếng động, như thế nào, luyến tiếc sao, cậu còn muốn cho hắn nghe thêm chút sao? Lâm Lộc chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm màn hình di động. Ngón tay cậu run rẩy thật mạnh chạm vào điện thoại, lại không thể một lần tắt được. Ngón tay cậu đều đã không nghe theo lời cậu nữa. Trước mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt lăn xuống. Rốt cuộc là điện thoại cũng tắt, Lâm Lộc hạ sụp bả vai, sống lưng trần trụi cong thành một vầng trăng khuyết. Cậu khóc, không phải bộ dáng cầu khẩn khóc như lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khóc tựa hồ lại không khóc ra được, cậu liền thật sự chịu không nổi. Cậu khóc thật sự thảm thương, lại cũng thực im lặng. Bả vai kịch liệt run rẩy, hai tay dùng sức nắm lấy thảm thảm lông dê ướt nhẹp. Môi cắn đến huyết nhục mơ hồ, nước mắt hỗn độn ở lông dê thượng cọ đến trơ nên đỏ hồng. Cậu run run, đem vết thương chồng chất trên đốt ngón tay với vào trong miệng dùng sức cắn xuống. Máu từ trong miệng chảy ra cọ ở trên thảm, trong miệng một sộc lên mùi rỉ sắt, Lâm Lộc lại càng cắn càng tàn nhẫn. Phảng phất đau đến phát run, mới có thể làm cậu không không sụp đổ, vỡ thành đầy đất. Ninh Chí Viễn nhăn lại mày. Mới vừa rồi ý loạn tình mê chịu đựng Lâm Lộc tự mình hại mình, không có nghĩa giờ phút này cậu muốn làm gì thì làm. Thân thể này là của hắn. Lâm Lộc là sở hữu của hắn, đều là hắn. Là hắn dùng 1 tỷ mua tới. Trừ bỏ hắn, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ thương tổn thân thể này, cho dù là chính Lâm Lộc cũng không được. Editor, chắc mình khóc tiếng chó quá, thực sự bản gốc từ trên xuống dưới không có gì xảy ra, như là Ninh Chí Viễn ngồi im còn Lâm Lộc cứ ươm vậy. Ngay cả bản chuyện từ Weibo tác giả dẫn link cũng không có gì, được mấy chữ cách một dòng lại là... Lược, mình cũng không biết thật sự do tác giả không viết hát hay là các trang web kiểm duyệt nên bị cắt đi. Mình đã lục tung web bên Baidu cũng không có, nên mình xin mạn phép tự chế chèn vô mấy chỗ tác giả in chữ. Lược bớt, vô tê tê, má, cách chương.